Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không có nương tay. Tôi đứng nhìn mặt trong lòng run sợ. Em không phải là rất lợi hại sao? Sao lại phải đến phòng y tế thế này? Để tôi giúp em được toại nguyện, cẩn thận mà băng bó cho em. Còn nữa, nếu tiếp tục gọi tôi là bà thím, tôi sẽ đánh cho em tàn phế đấy. Xem ra cô giáo cũng không phải là người hiền lành. Gọi tay thon dài cô ý kéo mạnh. Trần Việt Phong lập tức đau đến nhe răng trợn mắt. Thím là người phụ nữ độc ác. Số tiểu tử, em còn dám nói như vậy sao? Tôi ngơ ngác đứng một bên, nhìn hai người họ cãi cọ nhau. Họ quen biết sao? Cô giáo y tế có một đôi mắt dài nhỏ, hơi sách. Lúc nói chuyện hơi hơi dâng lên. Cho dù là mặc áo blue trắng của bác sĩ, loáng thoáng vẫn có thể nhìn thấy vóc dáng cô có chút kiêu ngạo. Không biết tại sao tôi lại cảm thấy cô đứng ở chỗ này không phù hợp lắm. Cô giơ tay nhấc chân, đều giống một người phụ nữ vô cùng quyến rũ. Có lẽ nên như trên TV. Mặc quần áo sang trọng, uống rượu vàng đỏ sang quý trong nhà hàng xa hoa, hấp dẫn tất cả ánh mắt của đàn ông mới đúng, chứ không phải ở trong này cùng với tên tiểu tử hung dữ kia tranh cãi. Lần này không phải bởi vì đánh nhau. Trần Việt Phong bất mãn lầm bầm một tiếng, lướt tôi một cái. Bởi vì cái người ngu ngốc kia không chú ý nhìn đường. Cô giáo theo tầm mắt của anh ta nhìn về phía tôi. Tôi chỉ biết xấu hổ cười cười, hồng hàng trừng mắt nhìn Trần Việt Phong, khẽ cắn môi, nghiện xuống không phản bác anh ta. Vậy thì cũng nhất định là do em bắt nạt người ta rồi. Cô giáo không khách khí lại thường cho hắn một cái cốc đầu. Sao cô lại có thể bất công như vậy? Đau quá. Trần Việt Phong ôm đầu, bất mãn nhìn cô. So với vẻ kiêu ngạo vừa rồi, ở trước mặt cô giáo hắn lại giống như một đứa trẻ bốc đồng. Thật vất vả để hai người vừa cãi nhau, vừa kết thúc việc băng bó. Cô giáo nhẹ nhàng đóng tủ thuốc lại, quay đầu. Khóe miệng cô khẽ cong lên, thế nhưng nụ cười kia rất giống với Trần Việt Phong. Cô bé đang yêu, cháu của cô tính tình chắc rất là khó chịu. Thì ra họ thật sự quen biết, tôi ngẩn người. Thím à, thím rông dài quá rồi đấy. Trần Việt Phong bất mãn kêu to, nhưng tôi lại nhìn thấy khuôn mặt của thím trở nên hồng hồng. Hắn không phải là thẹn thùng đấy chứ. Cháu mà còn gọi gì là thím nữa, dì sẽ đánh. Lại là một cái cốc đầu. Trời ơi, sao dì lại bạo lực như thế? Tôi ngây dại đứng ở một bên. Hai người này không đến một phút đồng hồ lại cãi nhau. Tôi nhịn không được mà cười cười. Dì cháu nhà này đúng là thú vị. Không ngờ cô giáo lại là dì của anh. Trên đường trở về ký túc xá, tôi liếc nhìn Trần Việt Phong. Ai mà ngờ được anh ta lại có một người dì xinh đẹp như vậy. Tôi cũng không thể tưởng tượng được em lại có ma lực lớn đến thế. Trần Việt Phong khinh thường hừ hừ, vẻ mặt buồn cười nhìn tôi. Cái gì? Tôi kinh ngạc nhìn anh ta. Không phải sao? Chúng ta mới gặp nhau có hai lần, em đã khiến cho tôi mình đầy thương tích. Vậy mà còn không có ma lực hay sao? Trần Việt Phong đùa cợt nhìn tôi. Tôi cắn chặt môi dưới, hận không thể giống như dì của anh ta, cốc cho một cái vào đầu. Nhưng nhìn tay của anh ta bị băng bó như vậy, trong lòng tôi cũng có thấy có một chút áy náy. Đành nghiện xuống không phát tiết ra. Thật ra anh ta cũng có thể làm ngơ, mặc kệ tôi đầu rơi máu chảy. Tôi hạ thấp mí mắt. Áy náy phải không? Áy náy thì bồi thường cho tôi là được rồi. Giọng nói đầy ẩn ý của Trần Việt Phong chợt vang lên trên đỉnh đầu tôi. Tôi ngẩng đầu, nhìn thấy khuôn mặt đang tràn đầy vẻ tính kế kia, khẽ hỏi. Bồi thường? Ừ, mai là cuối tuần, chúng ta hẹn hò đi. Trần Việt Phong cười đến sảng rỡ. Trên đầu, một vòng ánh sáng xuất hiện khiến cho tôi cảm thấy chói mắt. Vội lấy tay che khuất ánh nắng chói chang ấy. Diệp Sương Phi, Diệp Sương Phi. Phòng 6502, Diệp Sương Phi. Khoa tiếng Anh 52, bàn 3, Diệp Sương Phi. Sáng sớm ngày cuối tuần, tiếng hô to đã bắt đầu vang lên. Wow, là Trần Việt Phong kìa, đẹp trai quá. Việt Phong, nhìn bên này, nhìn bên này. Nữ sinh từ các phòng ngủ cũng ùa ra góp vui. Trần Việt Phong, Trần Việt Phong. Diệp Sương Phi, mau xuống đi, đừng làm cho Trần Việt Phong của chúng tôi đợi lâu nữa. Thật đáng thương, là một giọng nói nữa bày tới. Này, tôi nói cậu nha Diệp Sương Phi. Cậu cho cậu là ai, còn làm bộ làm tịch nữa. Thậm chí còn có cả những lời cảnh báo để bất bình, giọng điệu ghen tị. Tôi giờ khóc giờ cười ngồi trên giường, nhíu chặt mày. Tay không chịu nổi, vội bịt tay lại. Tên đáng ghét này. Ngày hôm qua tôi đã cự tuyệt hắn, hắn lại cầm lấy tay tôi. Nói với tôi vẻ đầy chắc chắn rằng, ngày mai tôi nhất định sẽ ngoan ngoãn đứng trước mặt hắn. Mà bây giờ hắn lại dùng thủ đoạn độc ác như vậy. Hắn muốn tất cả mọi người hiểu lầm hay sao? Tôi cảm giác được những tháng ngày yên ổn của mình đã bắt đầu xa rời. Tiểu Phi. Tiểu Thanh đứng một bên lo lắng nhìn tôi. Hôm qua khi tôi trở về, cậu ấy bèn ngạc nhiên hỏi tôi rằng, người mà tôi nói lúc trước không phải là Trần Việt Phong đấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net